Thì bây giờ Vĩnh Lạc nói lại cái nghĩa đó. Tổ già thì chữ khách ấy, là đại diện cho các kiến hoặc, mà chữ trần này là đại diện cho tư hoặc. Thì bây giờ Vĩnh Lạc giảng thế nào là kiến hoặc, thế nào là tư hoặc, là nhận cái thân này là mình, cái chỗ thấy là cho cái da thịt xương này là thể chất của mình thật, quên rằng mình hàng ngày vẫn mượn cơm, vẫn uống nước, vẫn hơi thở, vẫn có sự ấm của mặt trời. Nhờ có bốn cái chất đó mình mượn mà làm thân. Thế rồi quên hẳn đi mà vậy mình vẫn mượn cái mũi nó thở suốt ngày, cái miệng nó ăn cơm uống nước, mà mình vẫn mượn như vậy, thấy rõ ràng nhưng mà vẫn cứ quên lãng, mà vẫn cứ nhận cái này là thể, thân thể của mình, tức là cho nó là thể chất của mình, mà mình đi mượn rõ ràng, mà ai cũng biết rằng mình ngày mai, hôm nay mượn, mai phải trả, cái thân này phải trả về cho đất. Rõ ràng như thế nhưng mà sao vẫn mê, vẫn cứ thấy là thể, thân thể của mình. Đó là cái mê số 1, gọi cái kiến hoặc số 1. Cho nên thành ra có cái chỗ chấp ngã là cái gốc của tất cả các cái khổ. Thế rồi con mắt nó tiếp khách suốt ngày, bao nhiêu bóng ảnh. Cái tai nó cũng tiếp khách bao nhiêu âm thanh. Cái mũi nó tiếp bao nhiêu hương trầm. Và cái vị, cái lưỡi nó tiếp bao nhiêu vị ngọt chua. Cái thân nó tiếp bao nhiêu xúc trần. Đấy, thế thì năm căn đối năm cảnh nó tiếp suốt ngày, thì những các cái bóng ảnh cảm xúc hiện lên như thế gọi là khách. Rồi thì đến rồi đi, cứ đến rồi lại đi, đến rồi lại đi, mà chúng mình lại quên hẳn ông chủ, chỉ mải mê đi tiếp khách suốt ngày không ngừng. Đó là cái gọi là cái kiến hoặc, nó làm chúng mình mê ngày đêm không tỉnh, bởi vì cứ lo bận rộn toàn với khách mà quên hẳn ông chủ ở trong nhà. Đó là một cái thí dụ về khách trần, nói về cái kiến hoặc. Mà ở đây hệ vị nào mà tỉnh ra, bớt cái chuyện tiếp khách này đi, đừng có vơ lấy năm cảnh trần ở bên ngoài nữa, thì cái vị ấy là chứng được quả Tu Đà Hoàn, tức là bắt đầu lên ngôi thánh. Thế cho nên làm thánh không ở đâu xa, mà cũng không phải ở cái chỗ khó nhọc, mà chỉ cần tỉnh ra biết được thì thế là khác với phàm tỉnh, như thế là gọi là thánh. Cho nên hễ mà bỏ được, bớt cái tiếp khách, như là các vị Đà Hoàn trong Kinh Kim Cương nói, bất nhập sắc thân hương vị xúc pháp thì gọi là Tu Đà Hoàn. Không tiếp khách nữa, hay là nghĩa là chữ không đây không có nghĩa là nhắm mắt bịt tai, nghĩa là mình vẫn thấy vẫn nghe nhưng mà biết rõ là huyễn vật, không bận lòng, chỉ như cái gương ấy, soi thế thôi. Rồi bóng nào hiện thì hiện, bóng nào đi thì đi, mình không lưu cái để vướng một cái bóng ảnh nào cả. Thế như thế là chứng quả Tu Đà Hoàn, tức là pha được khách trần phiền não, coi như pha được cái kiến hoặc. Thì cái việc dễ như vậy chị em đã làm được tí nào chưa? Là chưa. Tại sao lại chưa? Là bởi vì chúng ta không để lòng. Chứ cái việc này không phải là cái khó, rõ ràng. Và nó cũng hay quên. Đấy. Đấy. Cái việc này không phải là cái khó, mà chỉ tại ở cái chỗ mình không để lòng. Cho nên đạo Phật, những cái pháp môn tu của Phật quá tình là bởi vì nó quá dễ cho nên người ta coi thường. Có phải không? Cái này quá dễ cho nên coi thường, mà không để lòng, rồi cứ theo cái dòng vô minh, gọi là vô minh lưu này. Lưu là gì? Lưu là dòng. À, nó như dòng nước. Yeah. Cứ theo cái dòng vô minh mà đi. Quen từ vô thủy đến giờ. Dù có học đây hay gấp sách lại thì lại việc Phật Phật lo, việc mình lo. Thế cho nên không biết bao giờ mình lên quả thánh. Chứ thật quả thánh ở ngay mình không xa. Mà tiếc cho chúng ta cái chỗ đó. Mà rồi như là thầy móm răng đây là sửa soạn gà cái cơm gạo này về, về kia, về đất mà không tỉnh ra rồi đi đâu. Có thế thôi mà là một cái việc quan hệ phải gọi là thiết yếu đấy. Tỷ ni thiết yếu mà. Yeah. Là cái thiết yếu đấy. Nếu mà không nhớ ra mà không tỉnh ra thì địa ngục ngạ quỷ bàng sanh chứ không phải chuyện thừa. Đấy, không phải là chuyện thừa. Mà chúng ta cứ thờ ơ và coi như là không quan hệ. Mà tội nghiệp Phật tổ nói đến thế này, chứ còn phải nói đến thế nào nữa. Rõ quá đi rồi. Mà cái việc ở ngay tầm tay của mình, chứ không phải là cái việc xa xôi gì cả. Thế mà chúng ta, mà để giải thoát cho mình những cái nguy kịch liệt, lạc vào thân con chó, con mèo rồi, tôi địa ngục ngạ quỷ mình không trông thấy. Nhưng bây giờ lạc vào thân con chó, con mèo rồi, bao giờ tỉnh lại? Bao giờ có trí tuệ trở lại để hiểu được bài như ngày hôm nay? Đấy, một cái nguy như vậy mà chúng ta coi thường, để cứ để ngày qua tháng lại. Chịu làm thánh chứ nếu mình chịu, tôi chỉ khoan nói đến cái muốn nói cái chịu thôi, bằng lòng làm ông thánh thôi, thì làm ông thánh tức khắc. Thì đây rõ ràng Phật tổ giảng như thế này, chỉ cần tỉnh ra thôi, phải không? Yeah. Mà mình hiểu được chứ không phải là mình không hiểu được, và mình làm được chứ không phải mình không làm được. Yeah. Vừa tầm của okay. Mình chứ không phải là nói cái gì cao xa, ở tận trên trời dưới biển nào, là ở ngay nơi mình, sáu căn mình có đây. Đấy, cô thích làm thánh thì cô làm thánh luôn. À, mà nếu cô không chịu thì đành làm phàm. Sáu căn đây chứ không xa xôi gì. Thế cho nên cái chữ khách ấy nó quan hệ lắm. Đó, chữ khách ấy tức là nói về cái kiến hoặc là cái thấy sai lầm của chúng ta. Chúng ta cứ những cái bóng ảnh hão huyền nó đến rồi nó đi. Chúng ta cứ bận rộn lo đối đãi với những cái bóng ảnh đó, yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi đủ các thứ suốt cả ngày. Ngày rồi lại đêm. Đấy, một cái kiến hoạt. Mà nếu mình chịu bớt cái tiếp khách đi, hay là cũng có tiếp, nhưng mà ngay cái lúc tiếp ấy biết nó là giả là không, nó là khách đến rồi đi là vô thường, thì ngay lúc bây giờ ấy, là mình là thánh tu đà hòa. Mà không chịu. Đó, thì là tu đà hòa. Thế còn chữ trần, trần là cái bụi. Thì ngài Kiều Trần Như ngài ví dụ như là những khi mà ánh nắng chiếu qua khe cửa, chúng ta trông thấy cái bụi trần lăng xăng. Thì cái trần này ấy, là ví cho tư hoặc, tức là cái suy nghĩ hàng ngày của mình, nó cứ thầm thầm từ sáng cho đến tối, nó cứ thành cái dòng chảy xiết mà nó lôi cuốn mình đi. Cái này gọi là tư hoặc, là cái lầm ở trong sự suy nghĩ. Đã. Thế thì ở chỗ này nó có bụi không nhỉ? Dạ có. Nó vẫn có đấy. Yeah. Nhưng mà bởi vì chưa có cái ánh sáng mặt trời nó chiếu qua. Yeah. Thành mình tưởng là chỗ này không có bụi. Yeah. Yeah. Chúng mình cứ tưởng là từ sáng đến giờ chúng mình thanh tịnh. Nhưng có cái tư hoặc hiện lên đó. Dạ có. Đó là cái tư hoặc. Tức là chỉ khi nào có trí tuệ thì mới biết được. Cho nên mình lấy cái thí dụ là khi nào có ánh sáng mặt trời nó chiếu qua khe cửa đó. Còn chúng ta thấy những các thánh, các ngài lấy những cái thí dụ rất là mình rõ ràng ngay xung cạnh mình mà mình không nhận ra. Đấy. Khi có cái ánh sáng, chỉ có ánh sáng mặt trời soi qua cái khe cửa thì mình thấy ở hư không nó có bụi. Nè. khi mình có trí tuệ mà mình xoay trở lại mình, mình xoay lại mình. Mà thật ra cái trí tuệ của mình cả ngày nó mãi đi xoay mấy cái ông khách đó, cho nên nó không quay về nó xoay nó, vì vậy nó không thấy. Còn bây giờ nếu mà mình bớt cái chuyện tiếp khách đi, mà mình đem cái ánh sáng trí tuệ của mình xoay lại mình đi, thì khi ấy mình sẽ thấy có bụi trần lăng xăng là những các cái tâm của mình nó nghĩ ngợi. Còn từ sáng đến giờ quý vị vẫn nghĩ ngợi từ sáng đấy, nhưng mà không thấy, chính đang sống, vẫn sống ở trong những các cái bụi trần ấy, nhưng không thấy, không ngờ nữa đấy. Thế nhưng mà nếu bây giờ mà đem cái ánh sáng trí tuệ của mình soi lại mình, thì nếu mà ngay cái lúc mình soi lại những cái ý nghĩ của mình như thế, thì những cái ý nghĩ ấy nó còn không? Không. Bệnh da thì nó tan. Đấy, cái tư hoặc nó như vậy. Nếu mê thì nó cứ thế nó kéo dài. Nó nghĩ đến cái lá, rồi nó nghĩ đến cái hoa, rồi nó nghĩ đến cái trái. Đó, nó cứ nghĩ hết cái nọ, rồi nó nghĩ đến cái kia. Nhưng nó tỉnh ra biết là những cái này hư vọng thì nó tan liền, nó có đâu, phải không? Đó, nếu mà phá được cái tư hoặc đấy thì chứng A-la-hán, thoát luân hồi sinh tử. Đấy, cái tư hoặc là cái nghĩ nghĩ của mình hàng ngày. Nếu mình chịu khó đem cái trí, những cái trí của mình ấy, nó cứ chạy theo những cảnh tiếp khách. Bây giờ đừng tiếp khách nữa, quay lại xoay mình thôi, nhìn lại những các cái ý nghĩ mà nó hiện lên đó. Nhưng mà khi mà mình xoay một cái ấy, thì nó tắt, chỉ những cái gì quan hệ nó mới hiện lên thôi. Đó, thế mình có trí mà mình thấy được đây là cái tư hoặc, mình đừng để nó sai sự mình bừa bãi nữa. Nghĩa là mình tự chủ, muốn nghĩ cái gì thì nghĩ, không nghĩ thì thôi là im. Thế thì cái vị ấy chứng được cái gì? A-la-hán, hết luân hồi sinh tử, việc làm đã xong. Thế chúng ta xong việc chưa? Chứ bao giờ hỏi nhau rằng bao giờ. Thế cái việc, mà cái việc thiết yếu, nếu mà không ra khỏi cái sanh tử này thì coi như là đi đường địa ngục ngạ quỷ bàn sanh đây. Địa ngục ngạ quỷ thì khổ lắm, nhưng mình không khổ lắm, nhưng mình không thấy, cứ thấy ngay mấy con bò con trâu bây giờ đấy thì thấy thật là đắng cay. Mà như Phật dạy đó, nếu mà có làm phước chăng nữa, làm người làm trời, thì làm người cái cuộc đời đấy thầy quên, thầy ngoảnh lại 75 năm vừa qua, đúng là Phật nói một cái chớp mắt có cái gì đâu. Bây giờ thật là mình nắm được cái gì đâu, mình không nắm được cái gì mà lại còn bao nhiêu nghiệp báo nó níu nữa. Trong một đời bao nhiêu những cái câu nói lỡ lầm, bao nhiêu những cái việc làm lỡ lầm đó, mà mình quên đi rồi, nhưng mà tạng thức nó vẫn ghi đấy. Thế thì trước một cái nguy kịch liệt, một cái nguy hiểm kịch liệt như vậy, chúng ta cứ bỏ qua. Mà cái phương pháp để đi qua được cái nguy đó thì đây Phật dạy thật dễ ở. Có thể gọi cái này là khó được không? Đấy, đây là pháp môn thiền định, còn tu thiền định. Còn như chúng mình cái pháp môn tịnh độ, cái niệm Phật, chỉ có một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, đâu có khó, phải không? Nhưng mà chúng mình không đứa nào chịu, không đứa nào đi. Đấy, cho nên rằng phải làm sao nhắc nhở nhau mà học để đi vào cái đường tu thì nó quý. Chứ còn cứ phiêu đãng mãi về văn tự, chữ nghĩa, sách này, sách kia, mà quên cái thiết yếu là cái giải thoát thì thật uổng lắm đấy, phí lắm. Chúng ta phí quá thật. Tự thấy như vậy, vậy mà không nhảy được qua thì cũng tiếc. Cho nên phải làm thế nào đi. Một cái bài này là đủ cho chúng ta ra khỏi luân hồi. Cứ hai chữ khách trần thôi, ra khỏi được cái luân hồi. Thế rồi Phật lại xót xa, Phật nhắc chúng sanh lấy nghĩa dao động gọi là trần, bất trụ gọi là khách. Nghĩa là chúng sanh nào nó cũng hiểu cái này, chứ không phải là các ông phải đi học các ông mới biết. Đấy, ai cũng hiểu cái nghĩa này cả. Nay ông xem, đầu ông Anan tự dao động. Chứ chính ông Anan ông tuyên bố là tánh thấy của ông ấy, còn không tĩnh ông không chỉ là động. Này. Thế rồi cái ngay, đấy là, thế còn cái bàn tay của ta đó, lúc nó nắm, lúc nó mở. Nhưng mà ông Anan cũng như tất cả mọi người biết rõ ràng là cái tánh thấy nó không hề nắm, nó không hề mở. Đây là chỉ có cái bàn tay đứng ngoài, có nắm có mở thôi. Chứ cái thấy không bao giờ nắm, không bao giờ mở. Thế như vậy là tất cả chúng sanh đều hiểu rõ cái nghĩa khách và chủ rồi. Phải không? Đâu là chủ, đâu là khách. Ai cũng biết mà ai cũng thấy cái nghĩa này cả rồi. Thế mà tại làm sao các ông cứ lấy động làm thân, lấy động làm cảnh. Từ khi sanh cho tới khi chết, cứ cái vọng tưởng niệm niệm sanh diệt ấy nhận làm tâm tánh của mình. Đã. Còn cái tâm tánh chủ nhân ông ấy thật chân thật ấy thì các ông lại quên, quên hẳn nó đi, dùng nó hàng ngày nhưng mà quên. Đã. Rồi cứ điên đảo đi tiếp khách, nhận vật là mình, nhận vật là mình, tức là nhận những cái bóng ảnh kiến hoặc tư hoặc để nhận là tâm tánh của mình. Thế thì các ông đã cứ chạy theo cái sinh tử, cái sanh sanh diệt diệt, mà cứ nhận nó là mình thì thấy mình sanh diệt. Chứ còn thật ra cái bản chất của các ông nó đâu có vì như thế, vì cái mê ấy mà nó sanh diệt đâu. Vậy thì các ông vẫn thường trụ, nhưng mà cứ tự chuốc lấy cái luân hồi lưu chuyển. Rồi Phật cứu, cầu Phật cứu. Đến lúc chết thì mời chư tăng đến gõ mõ tụng kinh để cầu về cực lạc. Mà cứ nắm giết lấy những cái sanh diệt này nhận là mình. Cứ mình cứ lấy nhận nó là mình. Nó sanh thì bảo tôi sanh. Như cái thân này này, ở bụng má đi ra đấy tôi sanh. Thế rồi đến ngày mai nó người ta đang chôn bảo ấy tôi chết. Mà đâu có chết, nếu chết đâu có nói được. Tôi chết. Đấy, mình thường trụ không nhận. Mà cứ nhận lấy cái sanh diệt, bám chặt lấy cái sanh diệt nhận là mình. Rồi gọi Phật cứu. Cái này là đáng thương chúng ta lắm. Mà cái lời trách của Phật này thật là cảm động. Mà thấy tội nghiệp nhé. Tại sao chúng ta lại cứ lấy động làm thân, lấy động làm cảnh? Từ khi sanh cho tới khi chết, cứ nhận cái vọng tưởng niệm niệm sanh diệt ấy nhận là tâm tánh của mình. Để đến nỗi mà oan uổng mà luân hồi vô chuyển, mà những cái khổ kịch liệt, cái nguy không có lối mà quay đầu trở lại, mà cứ đâm đầu vào. Đấy, làm con trâu, con bò, con chó, con mèo, bao giờ tỉnh ra. Cho nên Phật nói là cái khổ ở địa ngục ấy không gọi là khổ, mà cái mê không tỉnh ấy, cái đó mới đáng, mới là cái nguy. Bởi vì làm chó, làm mèo, làm trâu bị cái bộ óc đó, cái xương sống nó ngang thế này rồi, nó không dựng được lên, nó không tỉnh được ra nữa. Cái ấy mới là cái đáng sợ của tam đồ. Chứ cái khổ thì đã đành, nhưng mà rồi nó đi qua. Nhưng cái mê này bao giờ tỉnh lại. Cho nên bây giờ còn được làm người đây, còn có một học đọc sách hiểu được và tu được đó, thì là một cái may vô cùng. Coi như cái cửa mở kia chỉ còn việc bước là đi ra thôi. Thế thì phải bước đi chứ không có một kịp. Chứ một khi lạc vào những cái bọn kia rồi, nạn tội nghiệp nó không tỉnh ra được đó. Mà không phải một năm, hai năm, mà ngàn vạn kiếp. Cho nên cái nguy của cái luân hồi là cái chỗ khó tỉnh. Phật, Bồ Tát, Chư Tổ cứ phải nhắc chúng ta cái chỗ đó.